Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng Đình Duy đón nghe theo dõi tập 6 của cuốn tiểu thuyết Con Đĩ của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Sáng dậy, trong lúc đang ăn sáng, con bé bần thần hỏi mẹ: "Hôm nay mẹ phải về hả mẹ?" Cô gật đầu: "Ừ, nhưng chiều muộn mẹ mới về. Sáng nay cô phụ đạo cho thi, nên con phải đi, nhưng chiều nay không có môn gì quan trọng, mẹ cho phép con nghỉ học chiều nay nhé." "Con hỏi xem bố có đồng ý không?" Con bé nhìn sang ba Tâm: "Thế nào bố?" Anh gật đầu: "Ờ, chiều con nghỉ đi, để chơi với mẹ." Ăn xong, anh dắt xe ra đèo con đi học. "Hóa ra con dạo này phải học hai buổi hả anh?" Cô hỏi khi ba Tâm trở về, anh gật đầu: "Sắp thi tốt nghiệp rồi. Buổi sáng nhà trường tổ chức ôn thi, chiều học chính thức. Ngày nào anh cũng phải đưa đón con hai buổi thế này thì vất vả quá. Để mua một cái xe cho con." "Ừ, năm nay cà phê được mùa. Anh cũng định sau vụ cà phê này mua cho con một cái xe đạp để nó đi học." "Sao phải đợi đến sau vụ cà phê? Để em gọi điện bà Tư Mắm mang một cái xe đến đây. Em là mẹ nó mà." Cô rút điện thoại để gọi cho Tư Mắm nhưng ba Tâm tiến lại tắt điện thoại trên tay cô. "Thế bây giờ anh có phải là bố nó không?" Ba Tâm hơi nhấn mạnh vào hai tiếng bây giờ. Cô hiểu suy nghĩ của ba Tâm. Dù sao, tiền của cô có bây giờ cũng là của Tư Hận. Chưa bao giờ cô tự hỏi ba Tâm sẽ nghĩ gì khi cô cho ảnh biết con bé là con của ảnh. Vì trong cô, anh luôn là người bố của con mình. Nghe ba Tâm hỏi, cô giật mình. Sao mình có thể vô tâm đến như vậy? Cô nhẹ ôm lấy anh. "Em xin lỗi." Một thoáng im lặng giữa hai người. Đột ngột cô ngẩng lên. "Thế bây giờ em có còn là vợ anh không?" Ba Tâm không thể trả lời được câu hỏi này. Tối qua cô đã cho anh biết về lá đơn xin kết hôn của mình. Nàng là vợ hay là nhân tình của mình đây? Nếu là nhân tình, anh có thể san sẻ nàng với một người đàn ông khác. Nhưng nếu là vợ thì sao? Liệu anh có thể san sẻ? "Còn em?" Anh hỏi lại và nín thở chờ đợi. Hân trả lời ngay, không cần suy nghĩ. Cô đã nghĩ từ rất lâu rồi. Từ khi cô đặt cái lá đơn xin kết hôn trước mặt Tư Hận. "Có. Nhỏ là người đàn bà có hai chồng, anh và ảnh. Và con nhỏ có hai bố, đó là ảnh và anh." Ba Tâm còn biết nói gì nữa. Cô ra bàn pha trà. Ba Tâm vốn là người gốc miền Bắc nên anh thích uống trà hơn uống cà phê. Cái văn hóa Bắc Kỳ vẫn còn thấm đẫm trong con người anh. Nên cái chuyện chia sẻ vợ mình với một người đàn ông khác trong anh chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng oái oàm thay, chính cái văn hóa ấy mới lại là nơi nảy sinh ra câu chuyện táo quân hai ông một bà. Hồi xưa khi nghe kể chuyện ấy, anh cứ tự hỏi sao lại có thể thế được. Thế mà hôm nay, chính anh lại rơi vào câu chuyện này. Tình yêu vốn là một sự ích kỷ. Chắc là chưa có một ai phải đi đến tận cùng của sự ích kỷ như anh. Bà Tâm trầm tư nâng chén trà lên, nhấp một ngụm. Cô lo lắng nhìn anh. Anh đang nghĩ gì? Trời ơi, nếu như anh bắt mình phải lựa chọn. Nhìn nét mặt trầm tư của anh, cô lại ân hận. Chỉ vì lòng thương con của người mẹ, cô đã vô tình chạm vào lòng tự trọng đàn ông trong anh. Nước mắt cô dần dần. "Anh, em xin lỗi rồi mà." Nhìn nét mặt đau khổ của Hân, bà Tâm cảm thấy bất nhẫn. Anh kéo cô vào lòng mình. "Hóa ra không phải bao giờ ta cũng có sự lựa chọn. Nhiều khi ta phải quên đi, phải giả vờ như điều đó chưa từng tồn tại để mà sống, để mà yêu nhau." "Thế em có định nói cho con nó biết sự thật không?" Nghe ba Tâm hỏi, cô vội vàng nói. "Đừng cho nó biết vội anh ạ." "Sao vậy? Em định nói dối nó cả đời sao? Lại còn anh Tư nữa, anh có chịu không?" Hân thở dài. "Cô đâu có muốn nói dối con. Nó không có cái quyền chọn bố. Bố nó như thế nào thì nó phải chịu như thế. Khi cô cho Tư Hận biết nó là con của ảnh thì cô đã biết là đã đến lúc cô phải nói sự thật với con. Và lần này khi qua đêm ở đây, cô đã dự định sẽ nói với con điều đó. Nhưng khi biết con gái mình đang yêu thì cô lại nghĩ khác." "Nó đang yêu anh ạ. Liệu cậu ta có chịu nổi không khi biết bố của bạn gái mình là một tướng cướp đang chịu án giết người?" Là một người mẹ, cô sẵn sàng gánh hết mọi tội lỗi để bảo vệ con gái của mình. Bà Tâm nén một tiếng thở dài. Sao bao nhiêu những trắc trở lại luôn đổ lên đầu em? Hay là cho con về ở với em? Suy nghĩ một lúc, bà Tâm bảo. Mà nhà tính cho con về đây ở, anh thấy sao? Câu nói ngày trước với gã lại vọng về bên cô. Cô cảm thấy xấu hổ. Chỉ vì một người đàn ông khác, cô đã từng sẵn sàng quên anh, sẵn sàng giật con bé ra khỏi anh mà không hề nghĩ gì đến cái công lao dưỡng dục suốt 15 năm trời của anh với con bé. Thế mà bây giờ anh lại sẵn sàng trao trả con bé cho cô. Thế còn anh? Bà Tâm cười. Anh đàn ông, sống thế nào chẳng được. Không được, ai cơm nước giặt giũ cho anh. Anh tự lo được mà. Cô lắc đầu. Anh có thể tự lo. Anh vẫn có thể sống khi thiếu em. Nhưng còn em thì không thể. Anh này, em muốn cho con cái điện thoại có được không anh? Để thỉnh thoảng em được nghe tiếng của nó. Cô lúng túng giải thích và nhìn anh với ánh mắt khổ sở. Nhìn ánh mắt ấy, anh không thể từ chối. Anh đứng dậy. Để anh đưa em ra thị trấn mua cho nó cái điện thoại. Hai người đưa nhau ra thị trấn. Cô mua điện thoại và đăng ký SIM trả sau cho con. Lúc đi ngang qua cửa hàng bán xe, cô đứng lại tần ngần nhìn những chiếc xe sáng bóng đang bày trong cửa hàng. Ba Tâm thở dài. Thôi, em vào mua cho con chiếc xe đạp đi. Ôi, anh! Cô vui sướng ôm choàng lấy anh ngay giữa chỗ đông người và chạy vội vào cửa hàng. Họ cứ tưởng con bé sẽ vui sướng khi nhận được hai món quà cùng một lúc. Nhưng không phải. Nó dậm chân kêu lên. Bố, con không cần những thứ này. Con muốn bố để dành tiền để con chuộc mẹ về. Hai người nhìn nhau, đắng ngắt. Nói dối đâu có dễ. Nhất là lại nói dối trẻ con. Chương 16. Nắng như đổ lửa. Mới 9 giờ sáng mà mặt đất đã hầm hập như trong một cái lò gạch vừa dỡ được vài hôm. Tất cả, quản giáo lẫn tù nhân đều chúi cả vào một cái lò gạch cũ tránh nắng. Cổ họng đắng ngắt. Khát. Trong bóng dâm của cái lò gạch nhìn ra, hơi nóng từ dưới mặt đất bốc lên, làm cho người ta có cái cảm giác cả một vùng đồi đang khẽ lay động. Tụi bay gom hết chai nhựa lại, để tao ra suối múc nước. Tư Hận bảo đám tù nhân. Một thằng ngăn lại. Sao đại ca phải đi? Nói rồi nó hất hàm vào một thằng. Ê, thằng Còi, mày đi lấy nước đi. Nó đúng tên là Còi thật. Người nó bé tí, vêu vào. Thực ra nó chỉ là một thằng ăn cắp vặt. Một lần đột nhập vào nhà người ta, mò ra chuồng gà, định bắt trộm một con, thì bị chủ nhà phát hiện đuổi bắt. Bí quá nó vớ đại một cây gậy vung bừa lên, không ngờ làm gãy chân chủ nhà. Số nó đen, chủ nhà lại là ông chủ tịch xã. Thế là người ta cho nó 9 cuốn lịch để bóc dần. Nhà nghèo, chẳng một ai thăm nuôi. Thế là người nó cứ teo dần đi theo những cuốn lịch. Gã gạt đi. Để cho nó yên, nó sức đầu mà đi lấy nước. Nói rồi Tư Hận đứng dậy, cầm một sâu những chai nhựa bước ra ngoài nắng. Lúc quay về, người gã ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo tù dán chặt vào người. Gã cầm một chai nước to nhất đưa cho người quản giáo. Của cán bộ đây. Người quản giáo, một thanh niên còn rất trẻ, cầm lấy chai nước, nhìn gã với ánh mắt thân thiện. Cảm ơn. Ai cũng ngạc nhiên. Từ cảm ơn hình như không có trong ngôn ngữ của những người quản giáo đối với những tù nhân mà mình canh giữ. Với họ, hình như việc được những tù nhân của mình cung phụng là một lẽ đương nhiên. Nửa năm rồi từ khi chuyển đến trại tù này, đây là lần đầu tiên gã được nghe thấy tiếng cảm ơn từ miệng một người làm nghề quản giáo. Từ Hận phân phát những chai nước cho mọi người, rồi mở nút chai nước của mình, tựa lưng vào vách lò tu một hơi. Quay sang bảo người quản giáo. Nắng thế này, cán bộ nên báo cáo với ban giám đốc cho anh em làm từ lúc 5 giờ, 9 rưỡi thì nghỉ, chiều 3 rưỡi hay làm, đến 6 rưỡi chiều thì nghỉ. Bây giờ trời tối muộn lắm, thì mới đảm bảo được mức giao khoán. Người quản giáo gật đầu. Ờ, hợp lý đấy, để tôi xin ý kiến của ban giám đốc. Có vẻ như người quản giáo trẻ tuổi này chưa nhiễm sâu những chất độc của cái áo quyền lực anh ta đang mặc. Anh ta nhìn gã với ánh mắt thiện cảm. Một đại ca, nhóm trưởng của một nhóm tù mà tự mình đi lấy nước giữa cái nắng đổ lửa. Điều ấy làm anh ta cảm động. Anh bị kêu án mấy năm vậy? Thưa cán bộ, tôi bị kêu án 4 năm. Về tội gì? Dạ, tội lỡ tay làm chết người. Tay quản giáo ngạc nhiên. Làm chết người mà sao kêu án nhẹ vậy? Anh ta chỉ thẳng về phía thằng còi. Nó chỉ ăn trộm một con gà mà bị kêu án 9 năm. Rồi như sực nghĩ ra, anh ta cười hỏi. Chắc là người nhà bên ngoài chạy án hả? Gã chỉ cười mà không trả lời. Còn cán bộ, người Bắc mà sao lại bị điều vào tận trong này? Nghe hỏi, nét bật người quản giáo trầm ngâm rồi trả lời bất ngờ. Thì tôi cũng như thằng còi thôi, không có tiền để chạy. Hóa ra cái áo quyền lực cũng có cái áo lành, cũng có những cái áo rách. Thảo nào anh ta có vẻ thông cảm hơn với những tù nhân. Gã thầm nghĩ. Chiều muộn, toán tù nhân trở về trại, tắm rửa xong, gã đi ra xếp hàng lấy cơm. Nhìn suất ăn lõng bõng vài cọng rau với mấy cái sao mỡ nổi lềnh phềnh sau một ngày lao động cật lực, gã không sao nuốt được. Và miếng cơm vào miệng, miếng cơm bã ra. Gã húp một muỗng canh, cố cho miếng cơm trôi xuống cổ họng, nhưng không được. Tư Hận đẩy suất cơm ra xa. Thằng còi ngồi bên hau háu nhìn vào suất cơm của gã. Đại ca không ăn à? Đại ca cho em nhé. Tư Hận gật đầu và đứng dậy. Thằng còi vô lấy suất cơm thừa ăn ngấu nghiến. Về phòng, gã mở túi, lôi ra một bọc bánh mì khô mà tháng nào Hân cũng tiếp tế cho gã. Lấy ra mấy lát, chậm rãi nhai. Anh cố gắng kiểm chế tính nóng của mình. Đừng có phạm nội quy của trại, kẻo lại bị phạt, không được gửi đồ tiếp tế đấy. Lần nào vào cô cũng nhắc nhở anh. Cô không dùng từ cải tạo tốt như cái bảng nội quy của trại đề ra, vì cô biết rằng cái trại này chẳng cải tạo được ai bao giờ. Đó chỉ là một trại đào tạo thêm cho cái lì lợm, hung dữ, bất cần đời và vô vàn những cái khốn nạn khác của con người. Tư Hận lôi trong túi đồ của mình ra tấm hình của con gái mà Hân đã cẩn thận ép plastic cho khỏi bị nhầu. Gã say mê ngắm bức ảnh. Gã thèm gặp con biết bao. Lần nào Hân vào tiếp tế, gã cũng đều hỏi sao không cho con vào, và lần nào cô cũng phải nói dối. Điều đó làm cho gã lờ mờ hiểu, đã có điều gì đó xảy ra. Điều gì? Gã không biết, nhưng với một người có đầu óc tổ chức và phán đoán cao như gã, gã đã phải đặt ra một câu hỏi. Hay đấy không phải là con mình? Hân nói thế chẳng qua là để bắt gã ký vào tờ đơn xin đăng ký kết hôn. Nhưng rồi gã nhanh chóng gạt bỏ khả năng này. Nếu con bé là con ba Tâm, thì hai người đó sẽ kết hôn từ lâu rồi, đâu đến lượt gã. 15 năm, hai người đâu có thể chỉ có một mình con bé. Đúng là con gã. Nhưng tại sao? Em không muốn con em phải xấu hổ vì bố nó là một thằng ăn cướp. Câu nói 15 năm xưa vọng lại bên tai gã. Gã nhớ đến cái ánh mắt dữ dội của cô khi quát vào mặt gã. Anh phải ký. Và bây giờ, em sẽ dùng phần đời còn lại của mình để lấy lại một người bố cho con mình. Chẳng lẽ em chưa dám nói với con bố nó là ai? Gã cảm thấy cay đắng. Nhỏ ơi, anh sẽ không trách nhỏ đâu. Anh đáng bị trừng phạt như thế. Gã cầm bức ảnh lên thầm thì nói chuyện với con gái. Con xấu hổ vì bố lắm phải không? Hình như con bé trong bức ảnh gật đầu. Bên tai gã bỗng vang lên một tiếng thét. Không, ông không phải là bố tôi. Gã ôm lấy mặt, cắn chặt môi cho nước mắt khỏi trào ra. Thực ra, gã vốn là một anh chàng nông dân, hiền lành, chất phác ở Bình Định, một vùng đất võ nổi tiếng. Gã ham thích võ từ thuở còn bé tí. Nhà gã không giàu, nhưng cũng chẳng nghèo. Nhà có hơn 3 công ruộng, đủ để 3 người nhà gã sống một cuộc sống bình dị, như hàng ngàn hộ nông dân khác. Gã cũng chẳng có mơ ước gì to tát. Ngày ngày ra đồng làm việc, tối về theo đến các lò võ. Một hình thức vui chơi là chính, chứ cũng chẳng phải có mong muốn giật giải nọ giải kia gì. Lớn lên lấy vợ đẻ dăm 7 đứa con, tất cả quây quần dưới bóng dừa xanh mát. Thế nhưng cái giấc mơ nhỏ bé và thanh bình ấy, gã cũng không thực hiện nổi. Nhà gã bị giải tỏa. Bố gã vốn cũng là dân võ, ông tu hết 1 chai rượu rồi cầm cây đòn càn, đứng ra chặn đoàn quân giải tỏa được trang bị đến tận răng. Và ông đã chết trong đồn cảnh sát. mẹ gã nhận được tin đã đột quỵ và mất chỉ sau đó vài tháng. Lúc ấy, gã đã nhận ra rằng lẽ phải thuộc về kẻ mạnh. Gã từ bỏ quê hương, mảnh đất đã để lại trong tâm hồn trong sáng của gã những kỷ niệm đầy nước mắt, để lại cái giấc mơ nhỏ bé thanh bình dạt lên thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống. Không nghề nghiệp, gã chỉ có thể làm một việc đầy lương thiện và nhọc nhằn, đó là bốc vác thuê. Với sức lực như gã, lại hiền lành chăm chỉ, gã kiếm tiền cũng khá dễ dàng. Không giàu, nhưng cũng đủ nuôi thân và bắt đầu mơ ước đến một ngôi nhà với một người đàn bà. Hãy sống lương thiện, tốt bụng. Ngày xưa, bố gã thường dạy gã thế, và điều ấy đã ăn sâu vào trong tâm thức gã. Nhưng ai cho gã lương thiện? Một hôm, sau khi bốc vác thuê cho một bà chủ cửa hàng nhỏ ở bến xe, thấy gã mồ hôi nhễ nhại, bà chủ cửa hàng rót cho gã một cốc nước trà, bỏ mấy viên đá vào đưa cho gã. Đang uống nước thì mấy thằng cô hồn kéo đến. Ê, mụ già! Một thằng to con nhất xăm trổ đầy mình, có lẽ là thằng đứng đầu nhóm, khệnh khạng hất hàm nói với bà già. Đến kỳ rồi, nộp tiền đi. Bà lão sợ tái mặt van vỉ. Ê, tháng này ế quá, các chú làm ơn cho tôi khất đến tháng sau. Thằng toán trưởng hất hàm ra lệnh cho ba thằng đàn em. Không khất khứa gì cả, chúng mày, ra tay đi. Ba thằng đàn em xô lại. Tư Hận bỏ chén nước xuống, nắm tay một thằng đàn em khi nó nắm lấy số hàng hóa trong cửa hàng định vứt ra ngoài đường. Chúng mày định làm gì vậy? Mày không thấy bà còn hơn cả tuổi mẹ mày sao? Thằng đầu lĩnh tiến về phía gã gầm gầm. Ngon mày, muốn ra tay nghĩa hiệp sao? Gã buông tay thằng đàn em ra và ra đòn. Chỉ một đòn, thằng đầu lĩnh nằm bất động trên nền đất. Và bắt đầu từ đấy, cuộc đời đã xô đẩy gã theo một hướng khác, khi cả toán cô hồn tôn gã làm thủ lĩnh. Và rồi năm tháng trôi đi, những lớp bùn đen đúa cứ quét lên gã, hết lớp này đến lớp khác, khiến cho gã trở thành một con người khác hẳn. Nhưng tận sâu thẳm dưới những lớp bùn đó, cái bản tính thiện lương trong gã không chết, thỉnh thoảng nó lại trồi lên và lóe sáng. Sao chưa đi ngủ mà lại ngồi ủ rũ thế này? Tiếng nói của người quản giáo làm gã giật mình ngẩng đầu lên. Người quản giáo nhìn thấy bức ảnh, anh ta cầm lấy xem và hỏi. Con gái anh đây à? Gã khẽ gật đầu. Người quản giáo hỏi tiếp. Sao tôi chưa bao giờ thấy nó đến thăm anh? Chắc nó không muốn nhận tôi là bố. Gã cay đắng thừa nhận. Người quản giáo im lặng. Anh ta ngắm kỹ bức ảnh. Một cô gái trẻ, xinh. Một tương lai mở rộng trước mắt một cô gái xinh như thế này. Nhưng... anh ta thở dài. Cái bóng đen của người bố sừng sững chắn ngang cái con đường thênh thang ấy. Liệu cô gái này có cái quyền không nhận bố không? Anh ta tự hỏi. Và nếu có cái quyền ấy, thì cái bóng đen của người bố có biến mất không trong cuộc đời cô ta? Đừng nghĩ ngợi nữa. Chỉ còn cách trở thành một người bố thôi. Anh ta an ủi gã. Gã nhìn người cán bộ quản giáo với ánh mắt biết ơn. Làm bố, cực dễ. Trở thành một người bố, thật chẳng dễ chút nào. 5 giờ sáng, gã lùa anh em dậy chuẩn bị đi làm. Cuối cùng thì ban giám đốc trại cũng thấy đề nghị của gã là hợp lý và đã đồng ý cho toán của gã thay đổi giờ làm việc. Toán của gã toàn những người khỏe mạnh, dân anh chị, đào búa. Duy nhất có thằng còi, không hiểu sao người ta lại tống nó vào làm công việc nặng nhọc này. Gã phân cho thằng còi đứng máy trộn đất, một công việc nhẹ nhàng nhất. Toán của gã toàn những dân anh chị cộm cán, cả trại ai cũng kiềng mặt, không ai dám dây vào, kể cả cán bộ quản giáo. 8 tháng trước, khi gã chưa được đưa về đây, một cán bộ quản giáo bị mấy người không biết là ai trùm bao tải vào đầu, đánh chết ngất bên bờ suối. Kỷ luật ở trại rất hà khắc, công việc được giao khoán, không hoàn thành khối lượng, cả nhóm đều bị phạt. Mùa đông còn đỡ, mùa hè nhóm liên tục bị phạt chỉ cho nửa suất cơm. Bị đói, người toán gã lại tạt vào những nương sắn của những đội khác trồng nhổ trộm sắn về ăn. Người ta cứ tưởng kỷ luật càng hà khắc, con người càng vào nền nếp, nhưng không phải. Những đợt sóng ngầm cứ dâng lên, những con người không còn gì để mất, không có tương lai. Họ phá hoại cả những thành quả lao động do chính mình làm ra. có những chồng gạch chưa khô, không hiểu vì sao tự dưng lại sụp đổ, làm hỏng hết cả. Những người quản giáo, ai bị phân phụ trách toán của gã cũng sợ. Sành ra là họ trốn. Trời mùa hè đổ lửa, mà bản thân mình cũng vẫn phải phơi mình dưới nắng như những tù nhân. Cả một bãi mênh mông, không có một bóng cây, chỗ mát duy nhất là những cái lò gạch cũ. Nhưng cứ thử chui vào đấy tránh nắng mấy phút thử xem. Ít nhất đã có một thằng biến mất. Cảnh ấy diễn ra kéo dài, dài, cho đến tận khi gã chuyển trại và được đưa vào toán này. Gã nổi tiếng giang hồ, thế nhưng chính quyền lại không để ý đến gã. Một phần do cái khôn ngoan, nhưng có lẽ phần lớn là do cái tính thiện lương trong con người gã chưa chết. Gã không bao giờ cho người của mình tham gia vào những vụ đâm thuê chém mướn, dù cho được trả nhiều tiền đến mấy. Còn cướp giật thì gã lại ghét nhất trần đời. Gã luôn cho rằng đàn ông đi ăn cướp của mấy mụ đàn bà thật không bằng con chó. Gã chỉ hành mỗi một nghề là bảo kê, nhưng đừng thằng nào dại mà xâm phạm vào địa bàn của gã, gã sẽ đánh cho tơi tả. Nhưng chưa bao giờ gã giết người, gã chỉ đánh để cho những kẻ định tranh giành địa bàn với gã biết rằng vụ này không ngon, là dừng lại. Mà mấy vụ đánh lộn nhau tranh giành địa bàn nếu không gây ra chết người, thì mấy ông chính quyền sức mấy mà để ý đến. Gã cũng rất ít khi phải ra tay. Quân đông, mấy thằng đứng đầu dưới trướng như Ba Tâm, Ba Thi được gã truyền dạy võ công hàng ngày, dơ sức để dẹp những đám cô hồn lẻ tẻ muốn tranh cướp địa bàn. Vì vậy cho nên tên Tư Hận ai cũng biết, nhưng mặt Tư Hận ít người hay. Hồi mới vào đây, thằng toán trưởng cũ nhìn cái dáng lừng lững như một con gấu của gã cũng ngại. Nó hất hàm hỏi. Tên gì mày? Tư. Gã trả lời gọn lòn. Can tội gì? Giết người. Hai tiếng giết người buông ra lạnh lùng khiến thằng nhóm trưởng, một thằng cướp khét tiếng lạnh sống lưng. Ở trong tù, tội ác càng lớn càng được nể trọng. Nó bảo thằng còi. Mày chuyển qua chỗ bên cạnh chuồng xí, để chỗ ấy lại cho nó. Gã gạt đi. Không cần, ta nằm đó cũng được. Rồi xách túi đi đến cái giường đặt cạnh chuồng xí. Một thằng ngồi ở tít góc phòng đằng kia nhìn Chữ Hận trên ngực gã rồi ngập ngừng hỏi. Đại ca, có phải là Tư Hận không? Gã chỉ khẽ gật đầu mà không trả lời. Thằng toán trưởng đứng phắt ngay dậy, chắp tay vái gã một phái, nói sặc mùi tiểu thuyết kiếm hiệp. Ê, ân công, em tìm mãi không ngờ gặp được ân công tại chốn này. Gã ngạc nhiên nhìn nó, cố nhớ xem nó là ai, nhưng gã chịu, không nhớ nổi. Tao có ơn với mày à? Vâng, 7 năm trước tại Cần Thơ, đại ca con ném một viên gạch vào bọn cơ động cho một người chạy thoát, đó chính là thằng em. Gã à lên một tiếng. Bây giờ thì gã nhớ. Tối hôm đó trên đường đi thu tiền bảo kê, gã gặp thằng này đang bị hai cảnh sát cơ động cưỡi trên một cái xe máy truy đuổi. Gã nhặt một hòn gạch vỡ bên đường ném một nhát trúng tay lái của thằng ngồi trước. Chiếc xe máy lạng đi, đâm vào vỉa hè đổ cành. Thế là thằng cướp chạy thoát. Gã cũng chẳng nói với ai chuyện đấy. Nhưng không hiểu tại sao thằng này lại đoán được ra là gã. Đại ca chém chết thằng nào mà lại bị bắt? Thằng trưởng nhóm hỏi. Gã trả lời gọn lọn. Tư Dâu. Tất cả đều nhìn gã với con mắt kính nể. Tư Dâu mới dạt vào miền Nam có mấy tháng mà tiếng tăm đã nổi như cồn. Nó nổi tiếng là một người giỏi võ và tàn nhẫn. Nó cũng giống gã, không giết người, nhưng đã ra tay với ai là làm cho người đó tàn phế suốt đời. 9 giờ sáng, nắng đã gay gắt. Gã bảo với người quản giáo, anh vào trong lò gạch ngồi cho khỏi nắng. Người quản giáo ngần ngại, gã hiểu ý. Anh cứ vào đấy đi, đừng sợ. Thằng nào chạy trốn, tôi tình nguyện ngồi biệt giam 3 tháng. Người quản giáo yên tâm xách súng chui vào cái lò gạch cũ tránh nắng. 9 rưỡi, gã bảo thằng còi. Mày đếm thử xem, đủ mức khoán chưa? Thằng còi đi đếm. Một lúc sau, quay lại nó bảo. Thừa 200 viên. Nhìn nhanh về phía chiếc lò gạch, người quản giáo đã chui tít vào bên trong. Gã bảo mấy thằng. Chúng mày nhanh chóng, giấu số gạch thừa đi. Ngày mai đi làm muộn nửa tiếng. Mấy đứa nhanh chóng phi tang số gạch thừa vào một cái lò gạch khác. Nghỉ thôi. Tư Hận hô to. Mọi người lục tục thu dọn đồ nghề. Lúc ấy tay quản giáo mới lò dò đi ra. Mặt anh ta kiểm nhanh số người. Vẫn đủ. Chương 17. Dạo này anh đen quá. Nắng thế này làm ngoài trời vất vả lắm phải không anh? Hân xót xa nhìn chồng. Người gã cháy nắng, đen nhẻm. Tuy gã bị chuyển trại cách nhà gần 300 cây số, nhưng cô chưa tháng nào bỏ không lên thăm chồng. Một lần gã đã bảo cô. Nhỏ không cần phải tháng nào cũng lên thăm anh đâu. Vất vả lắm. Nhưng nhỏ nhớ anh. Cô đã bảo gã thế. Mà cô nhớ gã thật. Một nỗi nhớ lạ lắm. Nó cứ bồn chồn, không đi không được. Y như nỗi nhớ của một cô gái mới yêu lần đầu. Trại giam cách nhà 7 tiếng ô tô. Đường đi đến trại xấu không chịu nổi. Mỗi lần đi thăm, cô đều phải đi từ hôm trước. Nghỉ đêm tại nhà trọ bên ngoài trại để sáng hôm sau gặp chồng. Mỗi lần đi thăm mất đúng 3 ngày. Có lần đến lịch được vào thăm nuôi thì hôm trước cô mắc câu chuyện với khách hàng, mãi tận 4 giờ chiều mới xong việc. Cô đã quyết định hủy lần thăm nuôi tháng ấy. Đến 8 giờ tối, bà Năm gọi Tư Mắm bảo: "Thôi, mày chịu khó đưa bà đi thăm chồng, từ tối đến giờ tao thấy bà đứng ngồi không yên." Lần ấy Tư Mắm phải bảo Ba Thi đi cùng. Hai thằng thức suốt đêm thay nhau lái xe đưa cô đến trại. Bà Tâm dạo này thế nào? Anh vẫn vậy. Vừa rồi anh trúng vụ cà phê, lại được giá nên cũng đỡ. Anh đang tính thuê thêm đất mở rộng vườn cà phê thêm một công nữa. Còn con bé? Lòng Hân thắt lại vì lo lắng. Dạ, nó sắp thi, nên lần này em vẫn không thể đưa nó lên thăm anh được. Cô nói mà không dám ngẩng lên nhìn vào mặt gã. Gã không có phản ứng gì, nhưng mắt gã sẫm lại. Gã im lặng một lúc rất lâu. Anh, nhỏ xin lỗi. Nhưng nhỏ biết nói sao với anh đây? Nhìn cái bộ dạng lúng túng của cô, gã biết cô lại nói dối. Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh. Gã bỗng nói giọng rất trầm, mang một sắc thái đau đớn khôn cùng. Anh biết em nói dối. Bây giờ anh muốn em nói thật. Có phải con bé không muốn nhận anh là bố không? Cô cúi mặt. Phải nói thế nào đây? Cô biết không thể nói dối được nữa, nhưng phải nói sao cho chồng mình khỏi đau đớn. Không phải, em chưa nói với con anh là bố nó, tại vì... Cô lúng túng không biết nên nói như thế nào cho gã khỏi đau khổ. Vì sao? Nó đang yêu anh ạ. Cô thú nhận. Gia đình thằng bé là một gia đình nền nếp, em sợ. Cô im bặt không nói tiếp. Cô sợ. Tư Hận bỗng nhiên hóa đá. Gã đã hóa đá một lần. Cái lần cô đi thăm Ba Tâm. Và lần này, cô nhìn gã. Không hiểu điều gì đang diễn ra trong bức tượng đá gân guốc, chai lì và bất động kia. Đừng giận nhỏ, là bố mẹ. Chúng ta buộc phải hy sinh vì hạnh phúc của con mình. Cô nói mà nước mắt lưng tròng. Tư Hận đưa cho cô một tờ giấy ăn. Không, anh không trách nhỏ. Nhỏ đúng đấy. Đừng bao giờ nói cho nó biết anh là bố nó. Nó chỉ cần có một người bố là Ba Tâm là đủ rồi. Giọng gã giọng bình thản đến lạ lùng. Anh! Cô kêu lên. Không phải thế. Em dành phần đời còn lại để giành lại người bố cho con, chứ không phải để đi thay một người bố cho con mình. Em chưa nói với nó vì em muốn tới cái lúc nó có thể tự đưa người yêu đến và tự hào giới thiệu đây là ba em. Cô nắm lấy tay gã. Cố gắng lên anh, chỉ hơn 2 năm nữa thôi. Từng lời cô thấm vào trong gã và làm cho gã hiểu một điều mà từ trước đến nay gã không hiểu. Làm bố rất dễ, chỉ cần ăn nằm với một người đàn bà. Nuôi con khó hơn, nhưng cũng vẫn dễ dàng, vì trời cũng chẳng để ai phải chết dù cho là nghèo khổ. Nhưng để con mình có thể tự hào về một người bố, không phải ai cũng làm được điều này. Không có anh, em vẫn có thể nuôi được con khôn lớn, nhưng nếu con không có bố thì sẽ sao đây hả anh? Gã nhìn vào mắt cô, đau đớn một câu hỏi buộc gã phải trả lời. Gã lại lôi ảnh con ra ngắm. Từ khi biết mình là bố, trong gã hình như có một sự đảo lộn. Không ai như gã, làm chồng và cha cùng trong một ngày. Gã không có được cái hạnh phúc úp tay vào cái bụng bầu của vợ để nghe tiếng chân của con quẫy đạp. Cũng không có được cái hạnh phúc được nghe tiếng khóc ư ơ đầu đời thủa con trong đôi. Không được nghe tiếng bập bẹ bố, bố, tiếng nói đầu đời của đứa con mình. Vì vậy nên gã thèm. thèm nghe một tiếng gọi bố ơi. Chẳng lẽ suốt cuộc đời này, gã không thể nghe được hai tiếng đó. Ba người đang lúi húi làm cỏ ở vườn cà phê, thì anh chàng mò đến. Còn chào hai bác. Thằng bé rụt rè, ngượng nghịu, cất tiếng chào. Hân ngẩng đầu lên vui vẻ. Cháu vào nhà đi. Rồi cô quay sang bảo con gái. Thôi, con vào nhà tiếp khách. Cứ để đấy cho bố mẹ. Anh chàng vội vàng bảo bạn. Không cần đâu, để tớ nhổ cỏ cùng với ấy cho vui. Nói rồi thằng bé đi đến chỗ cô con gái, ngồi xuống cùng nhổ cỏ với con bé. Ba Tâm gật gù, coi bộ thằng bé này cũng chăm chỉ. Cô cười, đừng tin, ở nhà chắc mẹ sai quét cái nhà cũng khó. Cô thấy vui vui, cô bấm bà Tâm. Mình chuyển qua đầu vườn đằng kia làm cỏ đi anh, kệ chúng nó. Hai người chuyển dần ra xa chỗ con bé. Ai cho ấy đến đây? Con bé bảo khi thấy bố mẹ đi ra xa. Tại ta thấy hôm qua ấy không đi học. Người ta không đi học thì kệ người ta. Giờ, thằng bé liếc nhanh về phía bố mẹ con bé nói nhỏ. Nhưng không kệ được, tớ nhớ ấy. Con bé mặt hồng lên vì vui thích. Nó lại nhìn về phía Hân một lần nữa. Thế mẹ ấy có bảo gì không? Giọng lo lắng, con bé chỉ khẽ gật đầu. Thằng bé sốt ruột hỏi, mẹ ấy bảo sao? Mẹ tớ bảo rằng, cấm. Nói rồi con bé che miệng cười. Thằng bé biết là bị trêu, nó thò tay khẽ véo vào đùi con bé một cái rồi vội vàng rụt tay lại ngay. Hân bắt gặp cái véo đó của thằng bé. Cô cười thầm trong bụng bảo con. Sao con không đưa bạn ra vườn cây ăn trái của nhà mình để khoe với bạn nhỉ? Con bé chỉ đợi có thế. Nó đứng dậy kéo tay thằng bé chạy ra vườn cây ăn trái đằng sau nhà. Đợi hai đứa đi khuất, cô mới bảo Ba Tâm. Tuần trước em vừa đi thăm nuôi anh Tư. Anh có hỏi gì về con bé không? Có. Nhìn bộ mặt giàu giàu của Hân, Ba Tâm biết ngay là có chuyện không ổn. Anh lo lắng hỏi. Anh bảo sao? Anh nói có phải con bé không muốn nhận ảnh là bố nó phải không? Và em đã thú nhận. Ba Tâm hấp tấp hỏi. Cô thở dài, không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Ba Tâm trầm ngâm một lúc lâu, rồi bảo. Cũng đến lúc phải nói ra sự thật rồi. Tháng sau con nó thi rồi. Đợi sau khi nó thi xong, em phải nói chuyện với nó. Nhìn chúng nó ríu rít như chim thế này, em không thể mở lời anh ạ. Cô buồn rầu thú nhận. Tiếng con bé từ vườn sau vọng đến. Ấy ăn gian, tự ứ trời với ấy nữa. Cô thẫn thờ đứng tựa vào gốc cây. Nó trong sáng như thiên thần. Sao nó lại phải chịu cái hậu quả của những lỗi lầm mà nó không hề mắc phải? Cô cứ hình dung ra cái cảnh con mình nức mắt đầm đìa, chạy vào nhà ôm choàng lấy cô khóc ngất. Anh, mẹ bỏ con rồi. Con tìm người mẹ thất lại. Hay là ta cứ để sau khi ảnh ra tù hãy nói. Chỉ còn hơn 2 năm nữa. Bà Tâm lắc đầu. Không được em ạ. Nhưng có lẽ để nó thi đại học xong, ta sẽ nói. Tháng sau anh sẽ lên trại gặp anh Tư nói chuyện. Hai người chồng ngồi đối mặt nhau. Cả hai chẳng biết nói gì. Họ từng là huynh đệ, từng là kẻ thù, từng là tình địch. Còn bây giờ, Tư Hận không thể xác định được, nên gã cảm thấy lúng túng. Kẻ thù ư? Không phải. Chữ hận trổ trên lồng ngực gã đã được xóa lâu rồi. Bằng hữu ư? Không biết. Có thể là bằng hữu không khi họ có chung một người đàn bà? Không. Anh ta chỉ có một nửa con người Hân. Nhưng dù chỉ có một nửa Hân thôi thì sao đây? Mình có cái quyền đòi lại một nửa con người Hân mà anh ta đang sở hữu không? Gã biết là gã có cái quyền đó, nhưng gã không thể sử dụng. Vẫn ổn chứ đại ca? Nó vẫn gọi mình là đại ca. Tư Hận nghĩ nhanh, gã lắc đầu không trả lời. Có phải là chuyện về con bé không? Nghe nhắc đến con, lòng gã chĩu xuống. Gã vẫn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ba Tâm cười cởi mở. Đại ca nghĩ quẩn rồi. Con bé rất cần có bố. Thì đã có mày rồi thôi. Giọng gã trầm và đục. Còn em có 2 bố, ảnh và anh. Tự dưng Ba Tâm nhớ đến lời Hân. Vẫn thiếu. Vì nó có 2 bố. Mà sao đại ca lại phải tự làm khổ mình như vậy? Vì ta làm bố nó. Ta phải hy sinh về hạnh phúc của con mình. Ba Tâm lắc đầu. Anh nhầm rồi. Gã hấp tấp hỏi. Nhầm sao? Mày nói đi. Nghe cái cách hấp tấp hỏi của gã, Ba Tâm hiểu. Từ trong thẳm sâu con tim của gã, gã rất mong muốn được nhận con mình. Gã cần một lý do đủ mạnh để từ bỏ cái ý định không nhận con rất đau đớn này. Huyết thống là điều rất thiêng liêng trong mỗi con người. Chữ hiếu được đặt lên hàng đầu trong đạo đức của người Việt. Không ai được quyền chọn cha mẹ. Nó sẽ rất hận anh nếu như nó biết sự thật, vì nó sẽ không nghĩ anh hy sinh vì nó, mà nó sẽ cho rằng anh từ chối trách nhiệm của một người bố. Khi đó anh có dám đối mặt với nó không? Với cháu anh không? Gã lặng người khi nghe ba Tâm nói. Đúng vậy. Nếu nó nghĩ mình không nhận nó là vì mình trốn tránh trách nhiệm làm bố, thì mình sao có thể giải thích với nó đây? Chắc mình sẽ không dám đối mặt với nó thật. Làm bố không chỉ là đẻ ra nó, mà còn phải nuôi nấng nó, bảo vệ nó trong suốt cuộc đời của mình. Anh đã không nuôi nấng nó, và bây giờ anh còn định trốn tránh nốt cái trách nhiệm bảo vệ nó trong phần đời còn lại của anh nữa sao? Ba Tâm đã đánh gục gã. Gã ôm mặt gục xuống bàn. Tao phải làm sao bây giờ, ba Tâm? Anh phải nhận nó và trở thành một người bố lương thiện. Nhưng nó đang yêu. Cái gương mặt vui vẻ vô tư lự của gã đâu rồi? Trước mặt ba Tâm là một gương mặt của một người cha bị những nỗi dằn vặt trong lương tâm vò nhàu nhĩ, tạo thành vô vàn những nếp nhăn bầm nát. Kệ nó. Con gái chúng ta xinh đẹp, ngoan ngoãn. Không yêu người này thì yêu người khác, lo gì. Nhưng đây là mối tình đầu của nó. Ba Tâm thở dài. Đành vậy chứ biết làm sao. Qua khung cửa kính, Hân chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện của hai người chồng. Nhìn nét mặt căng thẳng của Tư Hận, cô cảm thấy lo lắng, nên thò hẳn đầu vào trong cánh cửa để theo dõi, làm cho gã nhìn thấy. Gã giơ tay vẫy cô. Vào đây. Hân đi vào, ngồi xuống cạnh ba Tâm và nhìn gã không chớp mắt. Gã cúi đầu, cắn chặt răng và môi. Cô cảm thấy thời gian trôi đi dài như một thế kỷ. Gã từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cô. Cô nhận ra chỗ môi gã rơm rớm máu. Em hãy nói cho nó sự thật và cho nó cả cái quyền không nhận anh là bố. Gã quay sang ba Tâm. Nếu nó không nhận tao, mày hãy vì tao mà làm bố nó. Ba Tâm thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉ tay vào ngực Tư Hân. Đại ca, anh chỉ có một nửa con bé thôi. Em luôn là bố nó. Cả hai đột ngột đứng lên. Họ vươn người qua cái bàn nhỏ và ôm lấy nhau. Tư Hận nói nhỏ vào tai ba Tâm. Và mày còn có cả một nửa nàng nữa. Ba Tâm cười, cũng nói nhỏ vào tai gã. Không, em chỉ có một phần tư nàng thôi. Nếu em có một nửa nàng, thì chắc đại ca đã giết em rồi. Tư Hận bật cười. Lâu lắm rồi gã mới cười. Hân nghe thấy gã nói. Hừ, có lẽ thế thật. Lúc lên xe ra về, cô hỏi ba Tâm. Hai anh nói thầm gì với nhau thế? Ba Tâm nhìn cô trêu chọc. Không nói được. Điều đó càng khiến cho cô tò mò hơn. Họ nói thầm với nhau điều gì? Chắc là liên quan đến mình. Nhất là nụ cười của gã. Từ rất lâu rồi mình không thấy nụ cười cởi mở như thế. Cô nằn nì. Nói cho nhỏ biết đi mà. Nhỏ xin anh đấy. Bà Tâm mặt tỉnh rội. Cũng được thôi, nhưng em phải trả công đấy. Anh đòi chi? Bà Tâm nói thầm vào tai cô vì có Tư Mắm đang lái xe. Tối nay phải chiều anh. Hân đỏ mặt khẽ đấm vào vai bà Tâm và cũng nói thầm vào tai anh. Thế đã bao giờ nhỏ không chiều anh chưa? Đói đi mà. Anh tự bảo khi nào ra tù, anh sẽ chặt em làm đôi, cho anh phần trên, còn anh lấy phần dưới. Cô biết là bị trêu, đỏ mặt đấm vào ngực anh thùm thụp, nhưng cô biết hai người đàn ông đó đã xác định được mối quan hệ của ba người. Cảm thấy hạnh phúc, cô ngả hẳn người vào ngực anh. Bà Tâm khẽ bấm cô, chỉ vào Tư Mắm đang ngồi lái phía trước. Cô nói to thành tiếng. Kệ nó, em là vợ anh mà. Chương 18. Nhà ăn cơm muộn. Gần 8 giờ bữa cơm mới được dọn ra. Hân thấy con gái vừa ăn vừa nhấp nhổm. Thỉnh thoảng cô lại thấy nó ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Mẹ ơi! Đang ăn, Hân dừng lại xem con hỏi gì, nhưng thấy con bé cứ lúng túng mãi không nói. Cô thừa biết con muốn gì, nhưng vì muốn trêu con nên cô cứ lờ đi. Cô nhìn nó hỏi, sao? Con... Nó ấp úng chẳng biết nói gì, liền kéo áo bố cầu cứu. Bà Tâm cười dễ dãi đỡ lời con gái. Nó muốn xin phép đi chơi. Hân cảm thấy đau lòng. Lẽ ra những chuyện như thế này, con gái hay nói chuyện với mẹ hơn là nói với bố. Cô ít khi về đây, làm cho con cảm thấy gần gũi với bố hơn là với mẹ. Nó sắp thi đại học rồi, cô cảm thấy lo lắng. Tính ảnh dễ dãi, chắc không có mình, nó xin phép là đồng ý ngay. Cô nghĩ cô định không đồng ý, nhưng cô biết nếu thế thì sẽ tạo ra một sự ngăn cách giữa hai mẹ con. Mình đã ít khi về với con rồi. Mẹ không cấm, nhưng mẹ nhắc con sắp thi đại học rồi đấy. Con bé phụng phịu, thế thì thôi vậy. Nó lấy điện thoại ra định gọi cho bạn. Bà Tâm can thiệp. Thôi, em cho nó đi đi. Hôm qua nó đã xin phép anh và anh đã đồng ý. Cô lườm bà Tâm. Chỉ còn tháng nữa là thi đại học, anh đừng chiều nó như thế. Nói rồi cô quay sang con gái. Đi đi, nhưng 10 giờ là phải về đấy. Bà Tâm lại cười. Bố cho con thêm nửa tiếng. Con bé đứng ngay dậy, bỏ bát cơm đang ăn dở. Cô phải chạy theo rúi cho con gái chút tiền. Con gái đi rồi, cô cằn nhằn. Nó mà thi trượt đại học là lỗi của anh đấy. Sao đâu thế? Làm tới đời sốt hết cả ruột, lên xe đi. Người ta còn chưa được ăn cơm đây này. Con bé vừa leo lên xe vừa trả lời. Hôm nay mẹ về, suýt nữa thì bà còn không cho đi, may mà có bố xin hộ. Mẹ ấy ghê thế cơ à? Không phải, mẹ tớ hiền, nhưng bà lo vì sắp thi đại học. Đi thôi, không 9 giờ mẹ tớ phải bắt về rồi đấy. Con bé cố tình trêu bạn. Thằng bé kêu lên, 8 giờ mới cho đi, mà 9 giờ đã bắt phải về, chán thế. Nói rồi nó nổ máy phóng đi, ôm chặt lấy tớ kẻo ngã đấy. Thằng bé dọa, con bé cũng giả vờ sợ hãi, ôi, tớ sợ lắm, ấy đừng đi nhanh thế. Vừa nói, con bé vừa vòng tay qua, bụng ôm chặt cứng lấy bạn. Thằng bé cười đắc ý, nó tưởng nó vừa lừa được bạn mình. Hai đứa đưa nhau ra ngồi ven hồ, chả biết nói gì. Gió thổi mái tóc con bé bay sang phủ lên mặt thằng bé. Nó hít một hơi dài, hương xả. Nó thầm ước, giá mình có thể vùi mặt vào mái tóc này nhỉ. Ước thế thôi, nhưng nó không dám. Nó dồn toàn bộ nghị lực, đưa tay khẽ chạm vào tay con bé. Con bé quay người nhìn sang. Trong đêm tối, nó thấy mắt con bé lấp láy như một nụ cười. Ấy ngốc lắm. Con bé nói rồi thốt nhiên vùng bỏ chạy. Thằng bé lao người đuổi theo. Chạy một quãng ngắn, con bé đột ngột quay người lại, lỡ đà. Thằng bé ôm chầm lấy bạn, mặt chúng giáp vào nhau. Con bé nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập. Gió thoảng mùi hương xả, trăng lách qua tán lá, rọi lên làn môi, du dày, chờ đón nụ hôn đầu đời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 6 của cuốn tiểu thuyết Con Đĩ tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.